Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 188. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện lại kỳ diệu mà trùng khớp mồi trong tửu lâu bên Bắc Nhai. Lâm Táp Táp ôm bát cháo trong tay, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ trời dần tối. Một số cửa hàng đã sớm thắp nến, đèn lồng các màu treo lơ lửng hai bên đường, ánh sáng ấm áp lấp lánh trải khắp phố phường. Nàng lặng lẽ ăn, còn Hạ Lan Lăng thì ngồi đối diện, im lặng nhìn nàng ăn. Đối với đoạn cốt truyện chưa đầy một trang này, Lâm Táp Táp khi trước từng cho là vô cùng tầm thường, nên lúc ghi chép vào quyển thoại bàn cũng chỉ qua loa dùng vài ký hiệu cho có lệ, không hề cẩn thận lưu tâm. Nàng không ngờ rằng, sau từng ấy ngày tháng, dù không cần nhờ tới thoại bản, nàng vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết vụn vặt, vô dụng ấy như khắc trong tâm khảm. Bởi vì, phải chăng, đó là ít ỏi những hồi ức đẹp đẽ hiếm hoi của nàng trong thế giới kia. Đi thôi, ăn xong, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Bắc Nhai nằm ở vùng ngoại ô của Đế Vương Thành, không phồn hoa bằng khu vực trung tâm, nhưng người qua kẻ lại cũng cực kỳ tấp nập. Hai bên phố là những cửa hàng bán các món kỳ quái hiếm lạ, bày biện la liệt, muôn hình vạn trạng. Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng sóng vai mà đi, cũng không vội vã hồi khách xá. Một người thì vô tâm vô tư, lúc ngó đông lúc dòm tây. Một người lại kiên nhẫn dịu dàng, lặng lẽ bước theo. Thấy nàng vài lần suýt bị người ta va phải, Hạ Lan Lăng liền vươn tay nắm lấy tay nàng, 10 ngón đan sen, nắm thật chặt. Cảnh tượng này, phảng phất cũng có chút quen thuộc, nàng nhớ mang máng. Trong thoại bàn cũng từng tả rằng Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng kéo lấy tay áo nàng, e sợ nàng bị dòng người xô đẩy. Mà khi nàng quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, hắn chỉ cong môi cười nhàn nhạt, chẳng thốt một lời. Hắn tựa hồ, đối với nàng, thực sự rất tốt. Nghĩ đến những hình ảnh ấy, trái tim Lâm Táp Táp mềm đi từng chút, dường như dần dần hiểu được vì sao bản thân kiêu căng ích kỷ trong thoại bàn kia lại có thể chủ động dâng tặng Hạ Lan Lăng lễ vật mừng sinh thần. Chúng ta đi xem thêm phía trước một chút nhé. Lâm Táp Táp chủ động siết chặt tay hắn, khẽ tựa vào bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vài phần vui vẻ. Ánh mắt nàng nhìn hắn, trong sáng mà rực rỡ. Hạ Lan Lăng quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lấp lánh, ánh nhìn mềm mại dịu dàng, khẽ đáp. Được, Lâm Táp Táp thầm nghĩ, hôm nay chính là sinh thần của Hạ Lan Lăng. Nàng đã từng vì phong khởi mà tổ chức một ngày sinh thần giả. Vậy thì vì cớ gì lại không thể thật lòng mà vì Hạ Lan Lăng trải qua một lần sinh thần thực sự? Ngẫm đi nghĩ lại, tuy Hạ Lan Lăng có chút bụng dạ hẹp hòi, tính tình cổ quái, nhưng đối với nàng tựa hồ vẫn luôn khoan dung, dịu dàng. So ra, vẫn là nàng mang nợ hắn nhiều hơn đôi phần. Làm sao vậy? Người bên cạnh đột nhiên dừng bước, Lâm Táp Táp quay đầu, thấy Hạ Lan Lăng dừng lại trước một sạp nhỏ, chắp tay thanh toán mua vật gì đó. Đợi khi hắn quay về, trong tay đã nhiều thêm một món. Đó là một cây kẹo hồ lô hình thỏ trắng, trắng mềm, mũm mĩm đáng yêu. Hắn nhét vào lòng bàn tay nàng, môi khẽ cong, giọng ôn nhu. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Hắn vẫn còn nhớ, khi phú quý cõng nàng rời khỏi giao tuyền, nàng từng vô tình than thở rằng mình muốn ăn thỏ trắng ngọt. Nắm chặt viên kẹo thỏ trong tay, Lâm Táp Táp nhất thời có chút luống cuống. Ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt tròn đỏ au của chú thỏ, hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Đã bảo rồi, ta thích hổ to cơ mà. Hạ Lan Lăng tính khí cực tốt, mỉm cười. Vậy có muốn đổi một cái khác chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Lâm Táp Táp kéo tay hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa cắn một miếng tai thỏ, trong khoang miệng lập tức tràn ngập vị ngọt dịu dàng. Huynh có ăn không? Nàng đưa viên kẹo thỏ tới trước mắt Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng vốn không định ăn, nhưng thấy Lâm Táp Táp hiếm khi chủ động cho mình cái gì, bèn nghiêng người, theo vết cắn của nàng nhẹ nhàng cắn lấy một góc nhỏ. Ai ngờ, Lâm Táp Táp lập tức trừng mắt, đôi mắt tròn xoe, tức tối nhìn hắn. Sao vậy? Hạ Lan Lăng hơi nghi hoặc, nhìn viên kẹo thỏ mất tai, Lâm Táp Táp muốn nói lại thôi, sắc mặt biến đổi mấy lượt. Cuối cùng nàng dứt khoát một ngụm nuốt trọn cả viên kẹo vào bụng, thầm nghĩ. Mắt không thấy tâm không phiền. Hai người vừa đi vừa ăn, chẳng mấy chốc đã mua được không ít tiểu vật ngộ nghĩnh. Đi ngang qua một sạp ném hồ, trò ném tên vào bình rượu, Lâm Táp Táp cũng chạy lại góp vui. Nàng không vận dụng linh lực, Vậy mà 10 mũi tên đều trúng vào vò rượu xa nhất, lập tức khiến đám đông chung quanh vỗ tay khen ngợi không ngớt. Huynh cũng thử xem, Lâm Táp Táp kéo tay Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng vốn không thích vô trương giữa chốn đông người, lại biết Lâm Táp Táp ưa nghe lời ngợi khen, liền mỉm cười lắc đầu. Thôi, ta đâu bằng được Táp Táp lợi hại như vậy. Dù biết rõ đó là lời nói dối, nhưng Lâm Táp Táp vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Rốt cuộc cũng là nhờ lời khen, nàng cũng muốn thử xem thực lực của Hạ Lan Lăng như thế nào, liền đưa một nắm tên cho hắn. Huynh cứ thử đại một chút, kỳ thực rất đơn giản. Hạ Lan Lăng khẽ ừ một tiếng, tay nhẹ nhàng phóng ra vài cây tên, lực đạo nhẹ nhàng không mảy may chăm chút. Còn chưa kịp bay đến nửa chừng, những mũi tên đã rơi bịch xuống đất, chẳng may mắn trúng được cái bình rượu gần nhất. Có thể tránh được tất cả các bình rượu, xem ra đó cũng là một tài năng. Quanh đó có người bật cười, công tử này không được rồi, còn không bằng cô nương bên cạnh đây. Hạ Lan Lăng không hề đỏ mặt, cũng chẳng sao động, nhẹ nhàng đáp. Quả thật ta không bằng nàng, khó quá, ta học không được. Những người đứng xem càng cười lớn hơn, một ông lão trêu chọc. Đâu phải học không được, ta thấy công tử đây chắc đang cố lấy lòng cô nương mà thôi. Lâm Táp Táp, cái mặt dày của nàng, hôm nay quả thực có chút xấu hổ. Nhưng rồi nàng nhanh chóng kéo tay Hạ Lan Lăng, nhỏ giọng nói. Đi thôi, cách chương.